Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 12, ngày xui của Ray. Góc truyện audio.com. Ring, ring, ring, đồng hồ vào thức vang lên đều đặn và kẻ trên giường kia vẫn không có ý định thức dậy. Thực ra không có Ryu đi học chung nó cũng chẳng muốn lết xác đến trường làm gì. Nhưng mới vào học mà đã xin nghỉ thì người khác sẽ nghi ngờ. Lết thân hình giường rồi vào VSCN, cũng như mọi ngày nhấp ngụm cà phê đen giặc rồi nó tới trường, nhưng lần này nó đi trên con xe huyền thoại của mình. Báo đen Ecosy Spirit phóng với tốc độ bàn thờ nó lượn lách trên con đường thương người. Mới có 6 giờ sáng, chạy vào nhà xe dành cho bộ tứ. Hắn, Ray, Kyo, Kun, nó thong thả lên lớp. Lúc này hắn và Ray cũng vừa tới. Wow, báo đen huy yên thoại, đứa nào chơi nổi vậy đám để đây. Nó không bì ê chỗ này dành cho ai à, Ray sau một hồi trầm trồ khen ngợi cũng chọt vào vấn đề. Chắc của Kyo hay Kun, mày lắm chuyện thật, hơn đàn bà rồi đấy. Hắn nhăn mày mỉa mai Ray rồi phá lên cười. Tao, đàn bà à ha ha ha, cuối cùng cũng có mày công nhận giới tính của tao. Chủ TTT, sau một hồi với màn tự kỷ mất mặt ấy, Ray quay sang giả vờ hôn hắn rồi cả hai dí nhau lên lớp. Ôn, chưa đặt chân vào lớp Hàn khi đã dày đặc. Chẳng qua nó đang thiết kế một số vũ khí mới cho Hắc Long thì hai tên điên này từ đâu chui ra cười hô hố làm nó giật mình hư luôn bản vẽ. Đầu đang bốc khói, mắt long sòng sọc thì thủ phạm bước vào. Không chào máu điên mới lạ. Hì, Rin tới sớm vậy, Ray gãi đầu cười trừ. Thấy nó không trả lời anh chàng quê quá về chỗ ngồi luôn. Một lát sau Rina cũng tới. Kyo và Kun lo vũ khí ở bang nên không đi học. Còn Ryu thì làm người vận chuyển nên cũng nghĩ luôn. Cách chương.